Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 114 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 114, Linh Thú cấp 1. Sương khói mông lung, bầu trời nứt ra lại khép lại, mưa đỏ liên tục rơi xuống không biết khi nào ngừng. Nguyên khí dung chuyển kịch liệt rốt cục đã biến mất, không có uy áp bức nhân, bởi vậy nên tiểu hồ ly cấp 1 mới vất vả lắm khôi phục lại thần trí, chậm rãi mở to mắt. Xuyên thấu qua con người màu lam lạnh, dường như lần đầu tiên nó đánh giá thế giới này. Trên mặt đất đọng lại nước mưa màu đỏ, lẫn vào bên trong bùn đất, dường như ngay cả đất cũng đỏ như máu, hết sức bắt mắt. Xung quanh nhánh cây, bụi cỏ lay động phòng ốc đều bao trùm bởi màu đỏ. Không có mùi máu tươi, nhưng lại có cảm giác khổ sở bất an tới khó hiểu. Ý thức mặc dù đã khôi phục, nhưng trong đầu vẫn mơ hồ, chỉ nhớ rõ vừa rồi phát sinh ra một trận đại chiến mà chính mình giống như bị cái gì đó đánh trúng, đau tới nỗi ngất đi. Linh thú cấp 1 thực sự là quá yếu đuối. Nàng lại cảm giác đầu rất nặng, thân thể cũng rất nặng, chỗ nào cũng nặng. Tựa như mình quỳ dạp trên mặt đất giống như một tảng đá lớn, cố gắng dãy dụa một chút nhưng không thể nào động đậy được. Nàng lại muốn đưa tay tìm vật gì đó để có thể tì vào rồi đứng dậy, nhưng mà cố gắng hồi lâu mới nâng lên được một bộ móng vuốt sao? Cái gì thế này? Trong đầu cố gắng hồi tưởng lại một chút, nàng là một con hồ ly, là linh thú, quả thực lại phải có móng vuốt, nhưng mà trong tiềm thức lại cảm giác chỗ nào đó rất bất thường. Không có được. Lúc mà nàng nhìn thấy móng vuốt của chính mình lại rất kinh ngạc, giống như là thứ này căn bản không thể nào có trên người mình. Tay. Nàng yên lặng suy nghĩ, rốt cuộc đây là vật gì? Ta là một con hồ ly sao? Rất nhanh, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận quan điểm đó. Nàng là một linh thú. Trong tiềm thức cảm giác chính mình đã đánh mất một thứ gì đó rất là quan trọng. Nhất định phải nhớ ra, bảo bối này rất là trọng yếu đối với mình. Nếu như không có bảo bối đó, chính mình sẽ vĩnh viễn chỉ là một người yếu đuối. Đầu mơ hồ đau, rốt cuộc ta đã đánh mất thứ gì chứ? Được rồi, hình như là một khối ngọc bội. Nhưng nàng là hồ ly, làm gì có ngọc bội chứ? Hỗn loạn, hỗn loạn, vẫn là hỗn loạn. Hai mắt màu lam lại nhìn xung quanh. Hả? Bên kia vây bắt rất nhiều người, là có chuyện gì vậy? Thân thể giống như bị cái gì đó cố định trên mặt đất, nàng lại muốn động đậy cũng lại không động được, chỉ có thể phát ra những tiếng ù ù ô ô, hy vọng ai đó có thể đi qua giúp đỡ nàng một chút. Cái loại linh thú cấp bậc thấp nhất trong đám linh thú giống như nàng thì lại chẳng có nên mạo hiểm tới cái rừng rậm xa xôi ở đây. Nàng rốt cuộc rời ra khỏi rừng rậm như thế nào mà bước tới được đây chứ? Chuyện này ngày trước không có nhớ tí nào. Nàng bị lạc đường rồi. Nàng nhìn chỗ đông người kia, tất cả đều là bóng lưng, con người lại chống một cái dù hồng, một thân quần áo màu đỏ kéo dài lê thê trên mặt đất, tóc dài bay múa trong gió, không nhìn thấy bộ dạng. Đằng sau có phong hoa tuyệt đại như vậy, nhưng mặt trước chắc là không kém rồi. Những người kia cũng không nói gì, nhưng mà hắn mở miệng đầu tiên, giọng nói uể oải âm nhu vẫn lại rất dễ nghe nhá. Thuật chiêu hồn, danh bất hư truyền, hôm nay cuối cùng đã được nhìn thấy. Hắn lại hơi có ý cười. Không ngờ vẫn có thể thấy được người tái hiện nhân gian. Lại có một giọng nói lạnh lùng vang tới sau lưng nàng, dọa cho nàng giật mình, cố gắng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người tóc bạc, y phục trắng muốt đi qua, khí thế sắc bén, cũng không phải là hạng người hời hợt. Vạt áo vùng qua suýt chút nữa chạm thẳng vào mặt nàng, nàng lại không hài lòng trừng mắt nhìn hắn. Người mặc y phục màu đỏ, nghe thấy giọng nói của hắn cũng lại không hề xoay người, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng chuyển cái ô hồng, gò má hiện ra. Mặt mày dài nhỏ đặc biệt xinh đẹp. Tiểu hồ ly dùng mình, cho dù là ánh mắt chưa từng nhìn thấy, cũng lại cảm giác được lực đoạt hồn, rất yêu, rất đẹp. Người áo đỏ lại không nói gì, nam nhân tóc bạc đột nhiên giống như bị cái gì đó đánh cho một cái. Gió vô hình thổi qua, nam nhân tóc bạc liền lui lại một bước, bưng ngực, phun ra một ngụm máu. Tiểu hồ ly thấy như thế mà cao hứng lắm, không nhịn được muốn vỗ tay bảo hay. Tưởng người mặc áo đỏ vô thanh vô tức động thủ, đang muốn khen hắn một tiếng, đột nhiên lại nhìn thấy người áo đỏ nhẹ nhàng tránh sang một bên, để cho một nam tử mặc áo đen khí phách đi tới. Trong lòng giống như bị xúc động, rồi đột nhiên tim đập nhanh hơn. Nếu như không phải là sắc mặt có một chút tái nhợt và tiều tụy, thì người nọ thực sự đúng là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt liếm liếm màu tím nhạt thanh tuyệt, liếc người nhìn tóc bạc, rồi lạnh lùng mở miệng. Lệ ta, nếu như ngươi không phải là ma thú, thân thể bất tử, vậy thì hôm nay ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống. Hóa ra tên hắn là Lệ Tà, vừa nghe thấy cái tên liền thấy đúng là không giống với người tốt. Tiểu hồ ly lại ngơ ngác nhìn người mặc áo đen, cảm giác được hắn đối với người tóc bạc chắc chắn là người tốt rồi. Trên mặt hắn mặc dù có một chút sát khí lợi hại, nhưng mà mi thanh mục tú như vậy, mắt sáng như sao, nếu như mà cẩn thận ngừng thần lại, chắc chắn là ôn nhu vô hạn rồi. Nàng lại cảm giác gương mặt của mình giống như nóng lên, vội vã cắt đứt suy nghĩ miên man, chuyên tâm nhìn những người này. Lệ Tà lại cúi người, thống khổ nhổ một bãi máu rồi mới nói. Thuộc hạ hiểu sai, bệ hạ tùy ý trách phạt. Nam tử mặc áo đen lạnh lùng phất tay. Cách xa ta càng xa càng tốt. Lệ Tà lại ngẩn người, muốn nói nhưng mà người nọ không để ý tới hắn, xoay người đi tới ngồi xổm trước tảng đá, cẩn thận ngóng nhìn. Vì đưa lưng về phía trước cho nên tiểu hồ ly không nhìn thấy bộ dạng của hắn nữa. Lệ Tà lại lau vết máu trên khóe miệng, dù rằng không cam lòng nhưng vẫn không dám tự tiện ở lại. Tóc bạc bay múa, đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng rồi biến mất. Wow, đây là ma thú sao? Ma thú cường đại, công phu bậc này thì đến khi nào nàng mới có thể học được đấy? Trọng óc không suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy phía trước tảng đá có một đoàn bóng đen từ từ nhỏ đi, mơ hồ có một tiếng người chuyển tới. Người cam kết đánh đổi tất cả, chúng ta sẽ tới thu hồi. Trong bóng tối giọng nói lại hết sức trầm thấp, còn có một chút bất lực. Lưu Triệt, người nhớ cho kỹ, người là điểm xấu, càng là người mà người yêu thích thì sẽ càng phải rời xa người. Nếu như không, sẽ mang tới tai họa cho nàng ấy. Người nói chuyện có vẻ không đành lòng, sau khi nói xong lại thở dài một tiếng, tách ra khỏi tảng đá, rồi chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đi, bóng đen lại càng ngày càng nhạt dần, đi tới bên người tiểu hồ ly thì chỉ còn lại một cái bóng dáng mơ mơ hồ hồ, dường như lại không nhìn thấy, nhưng mà người nọ lại cảm giác được điều gì, cúi đầu nhìn nàng một cái. Tiểu hồ ly cũng cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giao hội, bóng dáng của người nọ đột nhiên lại cúi xuống, thì thào nói ra một câu. Hóa ra, đây mới là... Câu nói kế tiếp sẽ không tiếp tục, hắn lại chỉ lắc đầu nói một câu. À, ý trời là như vậy. Sau đó, ánh mắt nhu hòa lại nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Có một cảm giác thoải mái trong nháy mắt chui vào trong thân thể. Tiểu hồ ly không nhịn được ừm một tiếng, lại cảm giác trong thân thể có rất nhiều chỗ biến hóa. Sau khi thoải mái, ngẩng đầu nhìn lại, bóng đen phía trước lại sớm đã biến mất. Tiểu hồ ly giật mình, lại cảm giác thân thể của mình nặng như đá, vừa rồi lại không nghe sai khiến, thế mà bây giờ đã trở nên dễ dàng. Nàng lại đứng dậy, duỗi duỗi tay, đá đá chân, xoay xoay thắt lưng, run rẩy cái lỗ tai, rũ rũ nước mưa ướt đẫm trên người. Nàng muốn chạy tới xem, ở bên kia phát sinh ra chuyện gì, lại còn không có hành động gì, chỉ thấy nam tử mặc áo đen đứng dậy. Ngay sau đó, thiếu niên mặc áo đen cũng lại đứng lên, trên người hắn đều là máu nhìn rất kinh. Trong lòng thiếu niên kia lại ôm một người, cũng lại đầy người là máu, thoạt nhìn có vẻ đã chết rồi. Thiếu niên xoay người lại, khuôn mặt tái nhợt mang theo máu và khóe mắt hòa kết ngạnh rất quỷ dị, khiến cho hắn có một chút âm trầm. Tiểu hồ ly lại theo bản năng lùi về phía sau từng bước. Không biết là tại sao, người này âm trầm chết trầm, nhưng mà lại không giống như là Lệ Tà và nam tử mặc áo đen khí phách sắc bén kia. Nàng có một chút sợ hãi tới khó hiểu. Trong lòng lạnh lẽo, dường như chỉ cần tới gần hắn thì sẽ chết. Trong lòng có cảm giác như vậy, bởi vậy nàng lại không dám tiến tới nữa, lén lén trốn ở phía sau bụi cỏ, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn ôm cô gái trong lòng, từng bước đi ra ngoài. Mặc Liên Các hả? Giao nàng cho ta. Nhìn hắn phải đi, nhưng mà lại ôm chặt Hoàng Bắc Nguyệt không chịu buông tay, Phong Liên Dực không thể nào không lên tiếng. Mặc Liên lại ghì chặt cánh tay, tính chất bảo vệ rất mạnh, không chịu buông. Yểm mặc áo đỏ lại nghiêng mặt, cười tủm tỉm nhìn Phong Liên Dực. Đã có ta ở đây, ngươi không thể nào chiếm lấy nàng ấy được. Hiện tại đã tới nước này rồi, đem nàng ấy về nước Nam Dực, đừng hòng cho ai độc chiếm nàng. Lúc này mới là công bằng đó. Phong Liên Dực lạnh lùng liếc hắn. Nàng lại chỉ nguyện ý theo ta. Chưa chắc. Yểm có một chút tự kỷ, nháy mắt vài cái. Lúc trước, nàng lại không biết rằng ta lại xinh đẹp như vậy. Chờ nàng gặp ta, tự nhiên sẽ quên người thôi. Phong Liên Dực lại không nói gì. Người này đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là ai? Yểm lại cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Mặc Liên. Tên tiểu tử thối, đưa nàng về phủ trường công chúa của nước Nam Dực đi, biết chưa? Mặc Liên lại không phản đối, gật đầu. Có lẽ hắn cũng cho rằng đó là biện pháp tốt nhất. Hiện tại, thầm nghĩ để cho nàng về nhà tĩnh dưỡng, trở vết thương ở trên thân thể chậm rãi khép lại, nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi. Ngay cả Mặc Liên cũng đồng ý, yểm đắc ý nháy mắt với Phong Liên Dực, lại cười cười rời đi. Lúc đi qua bụi cỏ, nhìn thấy một bóng dáng trắng trong suốt, đột nhiên lại sột soạt lùi về phía sau. Yểm nhìn thoáng qua, rồi đột nhiên cúi người, một phát lại bắt được cái đuôi lông xù, ánh mắt sáng lên. Ồ, thật là một tiểu hồ ly đáng yêu. Trong lòng tiểu hồ ly hoảng hốt, cặp mắt màu lam lạnh nhìn hắn một cái, đột nhiên lại vươn nhanh cái móng vuốt cào luôn lên trên ngón tay của hắn. Yểm thực sự không ngờ lại có linh thú dám to gan cào hắn, húng hồ nguyên khí của con tiểu hồ ly này chỉ là cấp 1. Một con linh thú cấp 1 mà thôi, kể cả thần thú trước mặt hắn cũng không có to gan như thế đâu. Yểm lại lùi tay về, trên ngón tay chảy ra một tí máu, hắn lại đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cười. Ngươi dám cào ta sao? Tức giận sao? Tiểu hồ ly lại lùi từng bước về phía sau, nàng lại chỉ cảm giác bị bắt được cái đuôi cực kỳ khó chịu, vậy cho nên mới vung vung cái móng. Nếu như biết là hắn, thì nàng đây cũng lại không dám đâu. Yểm là một cái tên siêu cấp mang thù, mới ra khỏi phòng ấn, đã bị linh thú cấp 1 cào cho bị thương. Cái chuyện này thực sự rất mất mặt, bởi vậy hắn đột nhiên cười xấu xa, vươn tay định chụp cổ con tiểu hồ ly. Bắt nạt tiểu gia hỏa đáng thương kia, nhất định là sẽ rất vui đấy. Trước khi hắn ra tay, lại có một tay động tác nhanh hơn, nhẹ nhàng bắt lại tiểu hồ ly trước mặt, nhét luôn vào trong ống tay áo, rồi xoay người rời đi. Càn rỡ như vậy sao? Yểm giận dữ nhảy dựng, nghiến răng nghiến lợi nói. Phong Liên Dực, hồ ly này là ta nhìn thấy trước. Ngươi đừng có quên, nơi này chính là thành Tu La. Phong Liên Dực cũng không xoay người, thản nhiên nói. Ngụ ý của hắn là người không cần nhiều lời, người thông minh, tự nhiên phải hiểu. Hắn là Tu La Vương, chi phối hết thảy thành Tu La. Tiểu hồ ly này ở trong thành Tu La, đương nhiên là của hắn, người khác có tư cách gì mà lấy. Yểm lại ngậm miệng không mấp máy, hắn đoạt đồ trong nhà của người khác, tự nhiên lại bị đuối lý. Hồ ly về phía ngươi, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt phải về phía ta. Yểm lại nhìn bóng lưng của hắn, vô lễ tuyên bố. Cứ như vậy đi. Ngươi ôm hồ ly đi, ta sẽ không đoạt với ngươi. Sau này ngươi cũng đừng có mà theo ta mà đoạt đó. Sau khi nói xong, Yểm lại cảm thấy chính mình nhặt một cái lợi thế rất lớn, vui tươi hớn hở rời đi. Chờ ngày sau, hắn sớm nhớ tới những lời này, thì mới hối hận đấm ngực dậm chân. Sớm biết như vậy thì hắn đã liều chết để con tiểu hồ ly này về hắn mới đúng. Phong Liên Dực lại căn bản không bận tâm tới lời nói của hắn. Người này không hiểu từ đâu mà xuất hiện, trông giống như người nhưng không phải là người. Trông giống như yêu, nhưng cũng chẳng phải là yêu. Cũng giống ma đó, nhưng cũng tuyệt đối không phải ma. Từ động tác chế trụ Mặc Liên, xem ra người này tuyệt đối rất lợi hại. Nhưng mà trước đây chưa bao giờ nghe nói tới có một vị cao thủ nào quái dị ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này. Phong Liên Dực lại ôm tiểu hồ ly ra khỏi thành Tu La. Ở bìa rừng, lại thả nàng xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào lỗ tai nhỏ nhỏ lông xù của nàng, lại thấp giọng nói. Đi thôi, không nên ở lại chỗ này. Mặc dù thành Tu La đã không còn ma thú mình trừng phạt, nhưng mà nơi này vẫn vô tình vô nghĩa, lạnh như băng và hở hứng. Phóng sinh tiểu hồ ly, hắn lại đứng dậy quay trở lại, đi vài bước đột nhiên ngưng lại, hơi xoay người. Trong ánh mắt màu tím liễm liễm, có một tia sáng lấp lánh. Tiểu gia hỏa kia đã từng bước một lảo đảo đi theo hắn, đi hai bước liền té ngã một bước, hiển nhiên vừa mới sinh ra chưa học được bước đi. Ta chưa chắc đã là một người tốt, ngươi đi tìm đồng loại đi. Hắn thấp giọng nói, trong giọng nói có vô hạn cô đơn và ưu thương. Tiểu hồ ly vẫn bám giết theo sát không tha. Đi tìm đồng loại sao? Nàng lại căn bản không biết mình là ai, cũng chẳng biết đồng loại ở đâu. Trong rừng rậm rất là nguy hiểm, ngay cả kiếm ăn nàng lại cũng không học được. Nếu như mà một mình hành tẩu, rất nhanh sẽ thành bữa ăn trong bụng của một linh thú cường đại khác. Nàng lại không muốn chết sớm như vậy đâu. Người này tuy nói chưa chắc đã là người tốt, nhưng mà ít nhất đã từng bảo vệ mình rồi. Trong rừng cây gió hầy hầy lay động cành lá, thời kỳ đầu xuân, trên cây vừa mọc chồi non, hết thảy có vẻ sức sống bừng bừng, tràn ngập hy vọng. Hắn lại đi vài bước vẫn ngưng lại, xoay người nhìn Tiểu Gia Hỏa cẩn thận đi theo mình, lại thở dài một tiếng. Tại sao ngươi lại đi theo ta? Vì sao? Tiểu Hồ Ly lại cũng không thể nào trả lời được. Đại khái là cảm giác an toàn đối với hắn, tự như là gió xuân thổi qua, ôn nhu ấm áp, không có lực sát thương. Nàng rất nhỏ yếu, chỉ có thể tìm gió xuân phù hộ mà không dám một mình xông xáo trong gió bão. Huống hồ cái người này lớn lên trông cũng đẹp mắt. Ngước lên hai mắt làm bằng xanh biếc, Tiểu Hồ Ly lại chờ đợi nhìn hắn, trong mắt lại ngập nước đến đáng thương, kẻ khác sinh lòng thương tiếc, căn bản không có nỡ cự tuyệt. Trong lòng dao động, không biết bao lâu không hề động lòng trắc ẩn, đột nhiên lại sinh ra thương tiếc cái con Tiểu Hồ Ly này. Thôi quên đi, nó nhỏ bé như vậy, đi ra ngoài cũng sẽ chết sớm mất thôi, không bằng chờ lớn một chút rồi để cho nó đi sau. Hắn bước lại, ôm lấy Tiểu Hồ Ly rồi nhẹ nhàng họp lại ở trong ống tay áo, rồi thấp giọng nói. Ta lại không thích kẻ yếu, vậy cho nên, ngươi phải tự mạnh mẽ lên. Tiểu Hồ Ly lại tỉnh tỉnh mê mê nghe theo, cố gắng gật đầu trong ống tay áo của hắn. Biết rõ là hắn không nhìn thấy, cho nên kiên định hạ quyết tâm. Nàng sẽ không vĩnh viễn yếu như thế đâu. Bệ hạ, đã bắt lại được phản đồ Ô Sát. Hắn không thừa nhận chính mình phản bội, lại muốn gặp mặt bệ hạ. Vừa trở về thành Tu La, có một nữ nhân xinh đẹp liền đi tới. Nói nàng ấy xinh đẹp là bởi vì Tiểu Hồ Ly không nhìn thấy phía dưới y bào màu xanh xám đó lại có một cái đuôi rắn uốn lượn. Đợi khi nhìn thấy, lập tức sợ hãi tới nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Nữ nhân kia chính là Vị Ương. Giờ phút này, lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tu La Vương, ngượng ngùng cúi đầu. Nghe nói, Hoàng Bắc Nguyệt đã chết, từ nay về sau sẽ không ai có thể kiềm chế trái tim của bệ hạ nữa. Để cho hắn đi. Phong Liên Dực thản nhiên nói, hắn lại chẳng bận tâm chuyện Ô Sát phản bội. Vị Ương, lúc ta không có ở đây, ngươi cùng với Lệ Tả coi chừng toàn bộ thành Tu La đi. Vâng. Vị Ương lại cúi đầu đáp ứng, suy nghĩ một chút lại cảm thấy bất thường, vội vã ngẩng đầu. Bệ hạ, vậy ngài muốn đi đâu? Nước Nam Dực. Phong Liên Dực không đợi bà nói tiếp, gió rất nhỏ lại vùng qua, hắn đã biến mất. Bệ hạ. Vị Ương lại oán hận đứng tại chỗ. Cô ta đã chết rồi, bệ hạ vẫn còn chưa hết hy vọng sao? Vị Ương tôn thượng, ta... Bệ hạ có bằng lòng gặp ta hay không? Có một người nam nhân mặc áo choàng màu đỏ thấm, cổ áo lông vàng lẫn lộn chạy tới, bộ dạng lại không thành tú nhưng mà lại cường tráng, lấy lòng nhìn Vị Ương. Vị Ương lại oán hận nguyết hắn một cái. Thấy cái đầu ngươi, cái tên phản đồ nhà ngươi, tốt nhất đi hồ máu mà chịu phạt đi. Ô Sát lập tức xị mặt xuống, lại còn muốn giải thích. Vị Ương tôn thượng, ta thực sự không có phản bội. Ta... Tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi lại còn chống chế cái gì? Vị Ương lại hừ lạnh. Kẻ phản bội quy thuận nữ nhân kia, thực sự đúng là khiến cho ta ngứa mắt xấu hổ. Nhìn Vị Ương cũng lại không quay đầu rời đi, Ô Sát oan ức đỏ mặt. Người đi tới đi lui đều lại nhìn hắn, quả thực mang theo đầy vẻ mặt khinh bỉ. Lẽ nào hắn đã thực sự phản bội, thực sự quy thuận nữ nhân tên Hoàng Bắc Nguyệt đó sao? Trong phủ trưởng công chúa rất nhiều năm cũng lại không náo nhiệt như bây giờ. Nhà cửa cũng đã sửa chữa lại mới một lần. Trong Lưu Vân Các lại có hoa sơn trà màu đỏ, vừa xinh đẹp vừa vui khánh. Tiểu Hồ Ly ngồi xổm trên cửa sổ, có một đám hoa sơn trà rậm rạp nở ở phía sau lưng nàng. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu trên người nàng, nàng lại lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, thực sự là một cuộc sống thanh thản và tự tại. Vì sao lâu như vậy vẫn còn không tỉnh chứ? Thuật chiêu hồn chẳng lẽ không thể nào để cho nàng ấy sống lại sao? Tiếng nữ tử nghiêm khắc vang lên, lại có vẻ hơi chỉ trích. Người nói chuyện, Tiểu Hồ Ly cũng đã từng gặp qua. Nàng ấy gọi là Thiên Đại Đông Nhi, là quốc sư nước Tây Nhung, cung chủ của Thánh Huyết Cung. Tuy nhiên, hiện tại lại không phải. Không lâu trước đây, nước Tây Nhung đã bị nước Nam Dực thâu tóm. Nữ hoàng đầu hàng, thái tử trên giá đem nữ hoàng cùng với quốc sư đưa vào thành Lâm Hoài. Hoàng đế ban thưởng tòa nhà lớn để cho bọn họ sinh sống. Lại còn nói tiếp, chiến công này là do cô gái đang nằm bên trong lập nên. Giờ phút này, nàng ấy sống chết không rõ, mới 17 tuổi mà thôi, không chỉ là bát nước Tây Nhung mà ngay cả thủ đô của nước Đông Ly cũng đã diệt rồi. Nhưng thủ đoạn có một chút hơi lãnh huyết. Rất nhiều người vụng trộm đều nói rằng nàng ấy tính cách hung tàn, không có nhân tính. Hiện tại không rõ sống chết, như vậy chính là báo ứng rồi. Hoàng thượng lại vẫn giữ chức vị Ninh Vương cho nàng ấy, có điều chưa kịp hưởng phúc thì đã biến thành như vậy rồi. Thực sự là một người đáng thương. Nghe hạ nhân trong phủ bí mật len lén nghị luận thân thể của nàng như vậy, ngay cả tiểu hồ ly cũng lại cảm giác thổn thức thương cảm cho nàng. Hy vọng nàng ấy sẽ sớm tỉnh lại. Nếu như không, thiếu niên trên mặt có hoa kết ngạnh này sẽ thương tâm tới chết mất. Còn có hắn cũng lại thương tâm tới chết mất. Tiểu hồ ly lại chuyển đôi mắt màu lam lạnh nhìn nam tử mặc y phục màu trắng từ trong phòng đi tới. Hắn đi tới bên hoa sơn trà, thiên đại đồng nhi lại cũng đuổi ra theo. Nước không thể nào một ngày không có vua. Hay là ngươi cứ trở về nước Bắc Diệu đi. Cô ấy nếu như tỉnh lại, nếu như muốn gặp ngươi, vậy tự nhiên sẽ tới đó. Phong Liên Dực nào nào, lại đưa tay vung qua một đóa hoa sơn trà. Ta lại muốn nhìn nàng ấy tỉnh lại. Nếu như cả đời này, nàng ấy không tỉnh lại, vậy ngươi dự định chờ cả đời như vậy sao? Thiên Đại Đồng nhìn lại khẽ mím môi. Nếu như nàng ấy tỉnh, sẽ lại không muốn nhìn thấy ngươi như thế đâu. Mấy ngày liền tới nay, hắn đã trở nên rất tiểu tụy. Tiểu hồ ly thở dài một tiếng, không muốn nghe bọn họ nói chuyện, lặng lẽ nhảy vào trong cửa sổ, lặng yên không một tiếng động chạy vào trong phòng, bò lên trên, ngồi lên trên bàn trang điểm. Cô gái trên giường không hề có động tĩnh, chỉ có hô hấp rất yếu ớt. Nhìn nàng ấy ngày ngày cứ gầy gò đi, dường như sẽ không thể nào tỉnh lại. Có nhiều người chờ nàng như vậy, vậy tại sao nàng lại bất tỉnh chứ? Tiểu hồ ly lại nghiêng đầu nhìn. Chợt nghe tiếng bước chân đi vào, nàng lại quay đầu, đúng là Mặc Liên. Thiếu niên âm u khiến cho nàng phát lạnh. Nàng vội vã trốn phía sau cái hộp son bột, sợ hãi nhìn hắn. Kỳ thực, trên người của hắn không hề có sát khí, nhưng lại cảm thấy rất sợ hắn. Mặc Liên lại ngồi ở bên giường, kéo tay của Hoàng Bắc Nguyệt, cắn nát ngón tay của mình. Ở trong lòng bàn tay nàng chậm rãi vẽ bùa chú, từ ngón tay lại vẽ lên trên cổ tay. Bùa chú đã họa xong, hắn yên lặng niệm vài câu chú ngữ, máu tươi lén lút dung nhập vào bên trong da tay của nàng, rồi biến mất. Hắn làm như vậy cũng không phải là một lần hai lần. Mỗi một lần vẽ xong bùa chú, sắc mặt của hắn lại tái nhợt đi vài phần. Hoa kết ngạnh dưới khóe mắt lại càng tươi sáng đến quỷ dị. Chứng kiến bộ dạng của hắn, tiểu hồ ly có một chút sợ hãi, lặng lẽ rụt thân thể lại một chút, nhưng mà lại không cẩn thận, đụng ngã một cây nến. Sạch một tiếng, tiếng nến rơi vỡ vụn trên mặt đất. Nàng lập tức cả người lông dựng thẳng lên, vừa muốn chạy trốn, Mặc Liên đã ngẩng đầu nhìn thấy nàng. Là ngươi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, ngày đó hắn mang theo tiểu hồ ly này muốn tặng cho Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng mà nhìn thấy nàng biến thành hai mắt màu lam lạnh, có một chút kinh ngạc mà thôi. Mặc Liên đi tới, lại nâng nàng lên, lại quay trở về đặt bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Đây là lần đầu tiên nàng tới gần thiếu nữ này, không khỏi tâm hoảng, trái tim cứ thình thịch nhảy dựng, dường như cũng có một chút khổ sở. Nàng lại cuốn cây đuôi ghé vào bên tay của cô gái, lén lén vươn móng vuốt đụng tay nàng ấy một chút, sau đó lập tức rút lui về. Trong đầu giật mình, trong nháy mắt đụng vào hình như lại thấy có một người đang khóc. Là ảo giác sao? Mang theo một tia không xác định, nàng lần nữa lại vươn móng vuốt đụng tiếp vào tay nàng. Thời gian lâu một chút, lần này nàng rõ ràng đã thấy một cô gái đang lui bên trong một góc bàng hoàng và sợ hãi, thương tâm tới như vậy. Trong lòng lại chợt ê ẩm, rõ ràng không phải là nàng, nhưng mà nàng lại cảm thấy cảm động lây, móng vuốt lông xù dùng sức. Cô gái kia lại ngừng tiếng khóc, từ trong góc ngẩng đầu nhìn nàng. Nguyệt. Mặc Liên đột nhiên lại kinh hô một tiếng, kích động bắt được bả vai của Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt. Tiểu hồ ly hoàng sợ, do là mình đã gây họa rồi sao? Cuống quýt buông móng vuốt lại, lùi tới một bên. Ta... Giọng nói hết sức suy yếu phát ra từ miệng của cô gái, nàng kịch liệt thở hào hển, giống như vừa gặp ác mộng. Tỉnh dậy, ngươi... Mặc Liên cao hứng không kiềm chế được, lắp bắp nói. Nguyệt, ta xin lỗi. Ngươi là ai? Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc hỏi một câu, đột nhiên lại khóc lên. Tại sao lại tối như thế chứ? Đông Lăng, mau chóng đốt đèn lên. Ta rất sợ. Mặc Liên giật mình, trong ánh mắt từng giọt nước mắt rơi xuống. Toàn bộ lệ nóng hiện lên trên đầu của tiểu hồ ly, giống như là trời mưa. nàng cuốn quýt tìm một chỗ nấp. Người, người tại sao cũng khóc vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên an tĩnh lại, nghe hắn kìm nén nức nở, lần đầu tiên nghe được tiếng nam nhân khóc, cảm giác thực sự kỳ diệu. Người kia là ai? Tại sao lại ở bên cạnh nàng được? Hắn tự hồ lại không có ác ý, lại rất quan tâm tới nàng, lại còn khóc trước mặt nàng. Là ta. Mặc Liên lại thấp giọng. Ngươi sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt lại khó hiểu, nàng giống như là ngủ qua một giấc rất dài, trong mộng không có gì hết, trở tỉnh lại thì lại cảm giác ở trên người giống như bị xé nát ra, đau đến nỗi khó tin. Mà người này cảm giác lại còn đau đớn hơn nàng. Ta đã giết người. Mặc Liên thống khổ nói. Hoàng Bắc Nguyệt không còn rơi nước mắt, ngược lại lại mỉm cười, thiện lương nói. Đâu có, ta không phải vẫn sống rất tốt đó sao? Đó là bởi vì thuật chiêu hồn. Tiểu hồ ly trốn ở trong đống chăn, lộ ra đôi mắt nhìn bọn họ, trong lòng yên lặng nói. Nàng nghe bọn hắn nói qua là bởi vì thuật chiêu hồn của Mặc Liên mới để cho Hoàng Bắc Nguyệt này sống lại, nếu như không, nàng ấy đã sớm chết rồi. Người này rất là đáng thương, trái tim đều đã bị móc ra như vậy mà vẫn có thể sống được. Tuy nhiên, những người thích cô ấy đều là nhân vật rất lợi hại, các loại linh đan dịu dược căn bản không thiếu, vô luận như thế nào cũng có thể để cho nàng ấy chậm rãi phục hồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi giơ tay lên, lục lọi mò lấy mặt của Mặc Liên. Lòng bàn tay lại chạm được một mảnh nước mắt. Nàng lại muốn lui tay về, lại bị Mặc Liên bắt được. Trên mặt có một chút đỏ ửng, Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Ngươi là ai? Tay của Mặc Liên run lên một cái, rồi nghẹn lời. Lưu Triệt. Thuật chiêu hồn mang hồn phách trở về, sẽ mất trí nhớ khi trước, lại có thể đem nàng trở về. Mặc Liên chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, không có cảm giác người trước mặt kém rất nhiều người trong lòng hắn trước kia. Hắn thầm nghĩ, để cho nàng nhận thức mới, không muốn để cho nàng nhớ tới những chuyện không vui khi trước. Nếu như đã quên hết thầy rồi, vậy thì không cần nhớ thêm điều gì hết, kể cả tên của hắn. Mặc Liên, hắn vẫn hận mọi chuyện từ cái tên đó. Đại khái động tĩnh bên trong kinh động người bên ngoài, Thiên Đại Đồng Nhi vội vã đi tới, nhìn thấy một màn trước mặt, không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi nói. Rốt cuộc đã tỉnh dậy rồi sao? Nghe được giọng nói của nàng, Bắc Nguyệt quận chúa hoảng hốt một chút, lập tức lại cười cười vươn tay. Đông Lăng, là ngươi sao? Thiên Đại Đồng Nhi lại nào nào, tuy nhiên nghĩ tới việc Mặc Liên đã từng nói, có lẽ nàng ấy sẽ quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra, bởi vậy cũng bình thường trở lại, lại cười cười đi qua. Là ta. Bắc Nguyệt quận chúa lại cầm tay của nàng, đột nhiên nước mắt lại liên miên, vừa khóc vừa nói. Ta lại thực sự không có thấy được ngươi, không có mẫu thân nữa. Ta cũng chỉ còn lại ngươi thôi. Như thế nào đột nhiên lại khóc chứ? Thiên Đại Đồng Nhi có vẻ rất bất ngờ. Nhiều năm như vậy rồi, tưởng rằng nàng ấy rốt cuộc sẽ kiên cường, không ngờ lại dễ khóc như vậy. Ta... Nghẹn ngào một chút, Bắc Nguyệt quận chúa lại không nói ra lời. Tiểu Hồ Ly lại nhìn tràng cảnh bọn họ gặp mặt rất cảm động, cảm giác chính mình bị kẹp giữa có một chút bất tiện. Bởi vậy, nhân cơ hội lại chạy ra khỏi đống chăn, ngẩng đầu nhìn thấy Phong Liên Dực không biết từ khi nào cũng đi vào. Hắn đứng bên cạnh bàn trang điểm, không tới gần, còn người màu tím thật sâu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Không biết có phải là nhìn nhầm hay không, nàng hình như lại thấy hắn cau mày, ánh mắt đột nhiên lại thâm thúy tới khó tin. Hắn rất thích Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng tại sao nàng ấy rốt cục đã tỉnh dậy, hắn lại thoạt nhìn rất bình tĩnh như vậy chứ? Tiểu Hồ Ly lại không biết. Người còn đứng ở đó làm gì nữa? Không phải nên nói ra suy nghĩ của mình sao? Thiên Đại Đồng Nhi an ủi Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa vài câu, liền quay đầu nhìn về phía Phong Liên Dực. Bắc Nguyệt quận chúa lại sợ hãi. Còn có ai nữa sao? Ánh mắt của nàng ấy không nhìn thấy gì, cũng lại chẳng cảm giác được nguyên khí lưu động trong phòng, không biết vẫn còn một người nữa. Nghĩ tới vừa rồi, ở trước mặt của người khác lại khóc lóc thành như vậy, không khỏi ngượng ngùng, gò má lại chợt nhợt nhạt có một chút phớt hồng. Thiên Đại Đồng Nhi lại cười nói. Là Phong Liên Dực, hắn vẫn đang chờ người tỉnh lại đó. Trong lời nói mập mờ, càng làm cho Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa xấu hổ đỏ mặt, lặng lẽ kéo một chút ống tay áo của Thiên Đại Đồng Nhi, lại thấp giọng nói. Phong Liên Dực là con tin của nước Bắc Diệu sao? Thiên Đại Đồng Nhi lại nhìn nàng một cái, mày cũng nhăn lại, nhìn nhanh về phía Mặc Liên, tự hồ đang chờ đợi đáp án. Mặc Liên nói. Nàng... không nhớ được rõ. Nhưng... Thiên Đại Đồng Nhi đang buột miệng định nói, nhưng tại sao chỉ nhớ rõ Phong Liên Dực là con tin của nước Bắc Diệu được? Không chờ Đông Lăng nói ra, Phong Liên Dực đã ôn nhu mở miệng. Là ta. Bắc Nguyệt quận chúa lại giật mình một cái. Từ trước chỉ nghe qua tên của hắn, biết hắn ưu nhã và tuấn mỹ, phong hoa tuyệt đại. Nghe về hắn, tin đồn, đủ những loại, vẫn lại chỉ là tồn tại trong tưởng tượng của nàng. Không ngờ ngày hôm nay, hắn lại tự mình đến trước mặt nàng. Điều này làm cho nàng thực sự bất ngờ. Vậy, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Nàng lắp bắp mở miệng, cục xúc và bất an, không biết nên nói cái gì thêm. Chuyện tất nhiên. Trong mắt màu tím liễm liễm, nổi lên ý cười ôn nhu. Chẳng lẽ sẽ không ai phát hiện ra sao? Hắn lại tươi cười, nhìn như là ôn nhu thân cận, nhưng mà kỳ thực lại duy trì sự xa cách và lễ phép cùng khách khí. Tiểu hồ ly lại rất khó hiểu nhìn hắn. Vừa rồi, người lại còn nói ra suy nghĩ của mình. Hiện tại, như thế nào lại không nói? Thiên Đại Đồng Nhi liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn đang lo lắng bên ngoài như vậy. Sau khi đi vào, vẫn có thể bình tĩnh ôn nhu như vậy, không khỏi buồn cười. Dưỡng thương tốt đi. Phong Liên Dực lại mỉm cười. Bác Nguyệt quận chúa, đa tạ người đã cứu ta. Đối với xưng hô này của hắn, Thiên Đại Đồng Nhi lại đột nhiên nhăn mi lại. Hắn không cần phải phản xạ xa lạ như thế chứ. Ta cứu ngươi sao? Trên mặt của Bắc Nguyệt quận chúa lộ ra vẻ mờ mịt. Ta lại không nhớ rõ chút nào. Ta còn có thể cứu người sao? Hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục. Sau này, nếu như quận chúa cần giúp, nước Bắc Diệu cùng với thành Tu La sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp cho quận chúa. Phong Liên Dực lại khẽ mỉm cười nói, ưu nhã tới mê người, giống như là cửu hoàng tử khi xưa. Ta, sao mà ta nhận nổi chứ? Bắc Nguyệt quận chúa hoảng sợ, hứa hẹn này cũng quá nặng nề rồi. Nàng không biết thành Tu La là gì, nhưng mà nàng biết nước Bắc Diệu là cường đại bậc nào. Ngươi nhận được. Phong Liên Dực vừa nói, lại chuyển hướng Mặc Liên nói. Mặc Liên các hạ, ta có thể mượn một chút thời gian và nói chuyện với ngươi không? Mặc Liên gật đầu, đứng lên đi theo Phong Liên Dực bên ngoài. Ấy, chờ ta với. Tiểu hồ ly vội vã chạy xuống giường. Nàng nhỏ như thế, rất dễ dàng thoát ra khỏi ánh mắt của mọi người. Đi ra khỏi Lưu Vân Các, Phong Liên Dực lại không ngừng lại, đi dọc theo đường mòn ưu nhã trong phủ trưởng công chúa, đi tới chỗ hoang vắng không ai đi tới. Mặc Liên lại không biết hắn muốn đi tới đâu, chính mình lại chẳng có kiên nhẫn tốt như vậy, bởi vậy dừng lại bước chân, không muốn đi. Phong Liên Dực cũng lại ngừng lại bước chân, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy từ đường của phủ trưởng công chúa, nơi này luôn luôn u tĩnh, trừ hàng ngày quét dọn thì lại chẳng ai nguyện ý đi qua. Nghe nói 5 năm trước, dưới tàng cây trong từ đường đào ra một thi thể gia đình hết sức kinh khủng. Trong từ đường cây cối xanh cành lá xum xuê, có một nhánh cây vươn ra từ cây đại thụ, hắn lại hoảng hốt mỉm cười. 5 năm trước, đã gặp gỡ ở đây. Đêm đó, lúc mà hắn xem thiền tượng, nhìn thấy một luồng hắc khí nồng đậm từ trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt như là vạn thú chạy trồm trồm dũng mãnh. Bay nhanh vào trong từ đường của phủ trưởng công chúa, hắn lại cảm giác bất thường nên chạy tới đây nhìn. Không ngờ lại nhìn thấy Bắc Nguyệt quận chúa bị ngoại giới xưng là một phế vật, lại ra tay giáo huấn hạ nhân. Thủ đoạn tàn nhẫn hoàn toàn không giống với một tiểu nha đầu 12 tuổi. Dưới ánh trăng, nàng thanh lạnh và cao ngạo, lạnh lùng ngước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhưng lại tràn ngập địch ý và khinh thường. Hắn liếc mắt một cái, lại nhìn ra vẻ bất phàm của nàng. Nói. Mặc Liên lại ngắn gọn. Phong Liên Dực ngẩn ra, rời tầm mắt ra khỏi từ đường phía xa, lại nhìn về phía Mặc Liên, chậm rãi nói. Thuật chiêu hồn, đã xảy ra sai sót sao? Mặc Liên liếc hắn một cái, trong con người đen nhánh mơ hồ có một chút phẫn nộ. Ta không có ý gì khác. Phong Liên Dực lại thản nhiên, nhếch khóe miệng. Ta lại chỉ muốn biết là, có hay không hồn phách của một người chỉ có thể trở về thân thể của chính mình. Đương nhiên. Mặc Liên gật đầu, không cần nhiều lời. Vậy, lại có thể có trường hợp nào hồn phách tiến vào sai thân thể hay không? Phong Liên Dực lại vẫn kiên trì nói. Mặc Liên lại cả giận nói. Không có. Phong Liên Dực lại ngơ ngẩn, một lúc lâu sau, hắn mới gật đầu. Đa tạ. Gặp hắn thất hồn lạc phách, vẻ mặt hoảng hốt, Mặc Liên cũng lại không muốn hỏi nhiều. Nếu như không có gì muốn hỏi nữa, vậy thì hắn đi. Mặc Liên lại rời đi hồi lâu, tiểu hồ ly mới hồn hển chạy tới nơi, đường xá xa quá, chân của nàng thì ngắn, thực sự rất là mệt mỏi. Chỉ có nam tử mặc y phục màu trắng vẫn không nhúc nhích mà đứng, gió nhẹ thổi bay vạt áo. Hắn nhìn phương hướng từ đường, hồi lâu lại không nói gì. Điệu hồ ly lại tưởng rằng hắn hóa đá, không nhịn được, lại vươn vươn móng vuốt cào ở trên mặt giày. Phong Liên Dực mới chậm rãi cúi đầu. Cặp mắt màu lam lạnh cấp bách nhìn hắn, tựa hồ nói, ôm ta một chút đi, ôm ta một chút đi. Phong Liên Dực lại cúi đầu, ôm nàng vào trong lòng, êm ái vuốt về bộ lông mềm mại trên đỉnh đầu của nàng. Ta muốn kể một câu chuyện xưa với người. Phong Liên Dực lại kinh ngạc nói, cũng lại mặc kệ nàng có muốn nghe hay không, cứ như vậy mở miệng nói. Trước kia, có một vị vương tử, hắn cùng với một cô gái yêu thương nhau. Mặc dù quá trình đó rất gian nan, chung đụng thủy ít, xa cách thì nhiều, nhưng mà trái tim luôn luôn hướng về nhau. Rồi có một ngày, vương tử lại bị pháp sư nguyền rủa, cô gái lại bởi vì cứu hắn, không tiếc trả giá tất cả. Cuối cùng, nàng ấy hy sinh chính bản thân mình. Vương tử này cuối cùng lại cũng không chạy tới bên cạnh nàng, thậm chí không nghe được nàng ấy nói câu cuối cùng. Một tên vương tử vô dụng như vậy, có phải không đáng để cho cô gái cứu hay không? Người chết hẳn phải là hắn mới đúng. Tiểu hồ ly quay đầu, mặc kệ là ai chết đều không tốt, nếu có thể cùng chung sống sót vậy thì tốt rồi. Nàng nghĩ tới, đột nhiên trên đỉnh đầu có nước tí tách ở trên đầu mình. Trời lại mưa nữa sao? Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên cái cằm xinh đẹp của hắn, nước mắt ngừng tụ, xoạch xoạch rơi xuống. Hôm nay, nàng đã thấy được lần lượt hai vị nam nhân khóc. Dùng sức cọ sát lòng bàn tay của hắn một chút, nếu như có thể nói chuyện, thực sự lại muốn ôm hắn một cái. Hết chương. Hết tập 114, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.